có thể cho bọn mình mượn chút không? Đám nữ sinh do dự một chút, nhưng vẫn không thể cưỡng nổi mê hoặc, súng lại bàn Tiểu Liên. Ờ, được thôi. Lạc Tiểu Liên khẽ nháy mắt với mọi người, giơ hai ngón tay thành hình chữ V. Thấy mình bắt đầu có thể hòa đồng được với mọi người, đầu của Tiểu Liên lại hiện lên hàng chữ vàng sáng chói. Tuyệt chiêu thứ hai trong bí kíp chân truyền của học sinh ưu tú Tô Hữu Tuệ. Học sinh ưu tú cần được bạn bè nhìn nhận và yêu quý, trở thành thần tượng được ngưỡng mộ và đối tượng kết giao của mọi người. Thắng lớn rồi. Lạc Tiểu Liên tự khen mình. Cuốn sách này là báu vật của Chân Hy. Mình năn nỉ sùi cả bọt mép mới mượn được. Giờ đã đọc thuộc lòng cả câu chuyện rồi. Muốn hòa nhập được với mọi người. Chiêu này đúng an hữu dụng ghê. Ánh mắt của cô bỗng nhiên vút cao trong không gian thành hình ba gia bôn. Rồi đắc ý hạ cánh xuống phía Thẩm Tuyết Trì đang vùi đầu vào một cuốn sách trên tay. Tuy các nữ sinh vẫn chuyện trò rôm rả nhưng dường như chẳng ai có thể thu hút được sự chú ý của cô ta. Thẩm Tuyết Trì, một nữ sinh nhìn theo ánh mắt của Tiểu Liên đến bên cạnh Thẩm Tuyết Trì, cậu xem sách gì thế? Có thể nói chuyện với mọi người một chút không? Không có hứng. Thẩm Tuyết Trì không thèm quay đầu lại, thẳng thừng từ chối. Sau đó đứng dậy ra khỏi phòng. Nhìn theo bóng dáng ngạo mạn của Thẩm Tuyết Trì, Lạc Tiêu Liên với đám nữ sinh đang cụt hứng tiêu nhịu. Những thứ của Thẩm Tuyết Trì chúng ta không thể hiểu nổi đâu. Á á á. Vô nè quy thẻ. Hóa ra cậu ấy xem danh tác thế giới bằng tiếng Anh cơ à. Đột nhiên, một nữ sinh đứng cạnh bàn Thẩm Tuyết Trì hét lên kinh ngạc. Những nữ sinh khác ban nãy còn vây quanh Lạc Tiểu Liên, thế mà giờ lao như bay đến trước bàn Thẩm Tuyết Trì như kiếm tìm thấy báu vật. Nữ sinh thiên tài có khác. Người bình thường như chúng ta có khi còn lâu mới đọc được nhiều từ mới. Thế này đúng là người thường với thiên tài khác nhau một trời một vực. Ngay cả xem sách khác nhau, sâu sắc quá đi. Đây chính là điểm khác biệt giữa người thường và thiên tài. Câu nói của mọi người như một bức tường đá kiên cố khiến Lạc Tiểu Liên bị va mũi vào. Hai bím tóc bỗng rủ xuống như cây gặp trời mưa. Không được. Không được chùn bước. Thẩm Tuyết Trì. Mình nhất định phải tìm cơ hội phản pháo. Chị Tô Hữu Tuổi ơi, xin hãy ba cho em thêm sức mạnh. Buổi sáng đầu tiên của cuộc sống trung học trôi qua nhanh chóng, thoát một cách đã tới buổi chiều, trời nóng như đổ lửa. Rất nhiều lớp học giờ thể dục nên không khí vô cùng náo nhiệt. Cả lớp chú ý nào, bây giờ tôi sẽ dạy cho các em những kỹ năng cơ bản. Thầy giáo thể dục tên là Thù Thiên Kiện, vừa mới tốt nghiệp đại học. Nghe thấy tiếng cười nói cợt nhả của mấy nam sinh trong sân bóng rổ vọng lại, thầy khẽ nhíu mày nhắc nhở. Hoa! Mấy nam sinh bên kia dáng như người mẫu ấy, ôi chao. Cứ tưởng là giờ thể dục hôm nay toàn lũ vịt rời tụi mình. Không ngờ lại được chiêm ngưỡng cảnh nóng bỏng thế kia. Hi hi hi, máu nóng trong người mình dồn hết cả lên đầu rồi nè. Chúng mình mau ra kia tập đi. Ánh mắt của các nữ sinh như bám dính vào các nam sinh trên sân bóng rổ. Thầy Thù khẽ hung hăng giọng mấy lần nhưng lũ vịt rời vẫn không hề để yên. Thầy Thù tức đến tím mặt, huê tay lên xuống trước mặt họ, sau đó hét tướng lên, nào. Tiếp theo đây yêu cầu các em phân nhóm luyện tập. Ốp thầy yêu dấu đám nữ sinh lớp 10A1 trường Đức Nhã sung sướng rú ầm lên, sau đó lao đi như tia chớp. Hầu hết các nữ sinh đều chạy như ong vỡ tổ về phía sân tập bóng rổ của các nam sinh. chỉ còn lại vài người ngoan ngoãn ở lại luyện tập. Một lúc sau vang lên tiếng suýt xoa, Lạc Tiểu Liên, không ngờ cậu chơi giỏi thế. Lần nào cũng ném chúng hà hà hà. Tớ có một người bạn chơi ở đội bóng rổ. Bình thường quan sát cậu ấy luyện bóng. Tớ cũng học lỏm được chút ít, mọi khi học sinh trong lớp đều lờ tít Lạc Tiểu Liên đi. Thế mà bây giờ thoát cái, cô đã trở thành ngôi sao bóng rổ. Tiểu Liên có chút ngại ngùng, nhưng vui như mở cờ trong bụng. Khà khà khà. Lúc điều tra ra trong giờ thể dục lớp 10 ở Liên Minh Tinh Hoa có môn bóng rổ. Mình đã nỗ lực học môn này cả mùa hè. Sáng nào cũng đứng ở cửa rình nguyên kỳ thức dậy. Cả ngày bám theo nhằng nhằng bắt ông bạn Chí Cốt phải dạy bóng rổ cho. Làm mẹ Đại Lạc cứ tưởng mình là đứa con gái hư hỏng. Hám dai. Nhìn xem cái con nhỏ phen cuồng kia lại mò đến rồi. Trời chưa sáng nó đã đứng dưới lầu rình nguyên kỳ kia. Con gái thời nay ghê quá, ngày nào nó cũng bám dính lấy nguyên kỳ mới sợ chứ. Hai, con trai đẹp quá cũng là cái tội mà. Phù phù phù. May mà quãng thời gian đen tối ấy cũng không phải vô ích. Cậu dạy mình có được không? Mình chẳng biết chơi bóng rổ đúng rồi. Nghe nói phần thi thể dục của chúng ta là bóng rổ. Ai mà thì không qua thì xui tận mạng được rồi. Được rồi. Tớ sẽ dạy các cậu. Thấy đám nữ sinh nãy giờ cứ mồm liên láu, Lạc Tiểu Liên đành gật đầu đồng ý. Còn Thẩm Tuyết Trì thì đang ngồi một mình trên xà ngang, hai chân đung đưa. Mắt nhìn lên bầu trời xa xăm. Hừ. Thành tích học tập xuất sắc không đồng nghĩa là thể dục cũng giỏi. Mình sẽ lấy món bóng rổ lành nghề ra đỏ với con nhỏ kinh kiệu đó. Phải lấy lại chút thể diện lúc sáng chứ. Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên giơ quả bóng rổ trong tay lên rồi hét to. Thẩm Tuyết Trì, cậu cũng lại đây dạy các bạn cách ném bóng đi. Thẩm Tuyết Trì chậm chậm quay đầu lại, ánh mắt vẫn chỉ nhìn vào khoảng không, dường như vạch một đường giới hạn xa lắc. Cô ta lạnh lùng thốt ra ba từ cụt lủn với Lạc Tiểu Liên. Không có hứng, không đợi Lạc Tiểu Liên kịp nói thêm câu nào, cô ta đã nhảy phát từ xà ngang xuống, quay người bỏ đi. Khinh thường người khác thật. Thẩm Tuyết Trì chắc đang mải nghĩ gì đó. Lúc nãy cậu ấy xem danh tác thế giới, chắc là đang thơ thẩn với mấy tình tiết trong chuyện ấy mà một nữ sinh ôm quả bóng rổ. Mắt hướng về phía Thẩm Tuyết Trì đã đi khuất. Đúng thế. Thiên tài khác xa với chúng ta. Chúng ta cứ ngoan ngoãn học ném bóng thì hơn. Một nữ sinh khác thở dài hụt hẫng nghe thấy mọi người nói vậy, Lạc Tiểu Liên lặng người đi, miệng dần giật ngại ngùng. Thẩm Tuyết Trì không tốn chút công sức nào mà đã thu phục được lòng người. Nhưng mình không chịu thua đâu. Lạc Tiểu Liên bị chơi một vố đau. Đành vờ vịt cười tươi với đám nữ sinh đang bàn ra tán vào. Không sao. Cậu ấy chắc có việc gì đó. Để tớ dạy các cậu nhé. Lạc Tiểu Liên nói xong, bước về phía trước. Đầu tiên phải cầm chắc vào. Dùng lòng bàn tay giữ trái bóng như giữ trái trứng gà. Sau đó lựa tay giữ. Ngắm thẳng bảng rổ. Dùng sức bật cao lên rồi mượn lực cổ tay ném bóng vào rổ. Chỉ vậy thôi. Trái bóng từ tay Lạc Tiểu Liên làm thành một đường cong tuyệt mỹ trước khi chui vào rổ. Các nữ sinh xung quanh không ngó lời ca ngợi. Điếc hết cả tai. Chẳng biết tụi con gái kia la hét cái gì mà như lũ khùng thế đúng lúc này. Có mấy nam sinh trông rất nổi bật từ xa đi tới. Anh chàng đầu tổ quả đi đầu tiên bĩu môi. sau đó quay đầu sang. Kính cẩn nhìn nam sinh dáng người cao lớn đi bên cạnh. Rồi nói với giọng nịnh hót. Lưu ạ, cậu cứ yên tâm. Hôm qua tôi đã giành được địa bàn rồi, không đứa nào dám gây phiền hà gì cho cậu đâu. Nam sinh dáng người cao lớn bước chậm rãi từ tốn, cúi đầu như đang mải nghĩ ngợi gì đó. Mặc dù cũng mặc áo trắng như các nam sinh khác, nhưng cậu ta lại toát lên vẻ uy phong, khiến không ai dám đến gần. Nghe thấy anh chàng đầu tổ quả nói vậy, cậu ta từ từ ngước đầu lên. Một mớ tóc rủ xuống che khuất đôi mắt. Ngay cả ánh mặt trời cũng không dám chiếu vào khuôn mặt đó. Chỉ có cảm giác dường như đường nét của khuôn mặt ấy đẹp một cách hoàn mỹ, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh. Cậu ta chỉ đáp lại với giọng thản nhiên, nhưng bên đó hình như có người. Gì cơ? Tên con trai đầu tổ quả mặt mày biến sắc, không dám tin vào tai mình, hoang mang nhìn về phía sân bóng. Khi đã định thần lại, hắn lập tức cầm bóng, nghiến răng kèn kẹt, bỏ lại mọi người phía sau, rồi lao nhanh về phía trước. Chẳng nhẽ bọn cóc rẻ trường Đức Nhã hôm qua không nghe thấy mình nói gì sao? Tức thật! Lưu à, cậu đợi ở đây nhé, tôi qua đó cho tụi nó một trận búp. Ai ra? Chỉ vài giây sau, Lạc Tiểu Liên đang chăm chú dạy mọi người kỹ năng đánh bóng bỗng nghe thấy tiếng hét thảm thiết sau lưng. Cô giật bắn mình quay đầu lại. Lớp trưởng Trương Hinh như bỗng ngã vật xuống nền xi măng. Cách đó không xa có một quả bóng quay tít thò lò. Sau đó lăn về phía vạch cầu. Cậu không sao chứ? Lạc Tiểu Liên lo lắng đi về phía trước. Sốt sắng giơ tay ra. Không sao chứ, không sao. Trương Hinh như phủi phủi bụi bám trên quần áo, khẽ lắc đầu. Biến ra xa chút. Không thấy thiếu gia đây đến nhặt bóng hả? Không đợi Lạc Tiểu Liên kịp đỡ Trương Hinh như dậy, sau lưng cô lại vang lên giọng nói huyên hoang. Lạc Tiểu Liên nhíu mày quay đầu lại thì thấy tên Tiêu Nham Phong đầu tổ quả đang tức giận đùng đùng, tay chống nạnh đứng giữa. Học sinh đứng hai bên vội vã nhường đường cho hắn. Tiêu Nham Phong tức hầm hầm, lao tới nhặt trái bóng, rồi dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn mọi người xung quanh. Hung hăng nói, ai là lớp trưởng lớp này? Mau sang sân bóng bên cạnh. 3 phút nữa Giang Sóc Lưu của trường Tinh Hoa sẽ đến đây chơi bóng. Đừng đứng đây làm bẩn mắt Sóc Lưu. Trương Hinh như đứng dậy, run lập cập bước ra, nói lắp bắp. Tôi là lớp trưởng, chúng tôi sẽ đi ngay. Tiêu Nham Phong coi thường Trương Hinh như ra mặt. Quay bóng trên tay rồi cười khẩy. Xem ra cô bạn cũng biết điều đấy. Khoan đã, đúng là oan ra ngõ hẹp. Câu này quả là không sai. Không ngờ gặp lại tên đầu tổ quả làm mình bẽ mặt trong lễ khai giảng nhanh đến vậy. Vừa nhìn thấy mặt Tiêu Nham Phong, Lạc Tiểu Liên đã tức sôi gan như nham thạch núi lửa trực trào ra. Cô nhanh chân bước tới, vung tay đập búp một nhát vào vai tên Tiêu Nham Phong đang chuẩn bị quay người bỏ đi. Y ông bạn đầu tổ quả, thứ nhất chúng tôi đang học giờ thể dục, cần sân bóng này để tập. Thứ hai, sân bóng này là chúng tôi tới trước, cho nên các cậu mới là người phải đi tìm chỗ khác. Thứ ba, quả bóng của cậu làm bạn tôi bị thương, cậu phải xin lỗi. Tiêu Nham Phong ngạc nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn Lạc Tiểu Liên từ đầu tới chân. Sau đó đột nhiên cười sằng sặc như bị điên. Hắc hắc hắc hắc. Ôi má ơi, cứ tưởng anh hùng phương nào. Hóa ra là con nhỏ si đần hôm khai giảng đây mà. Thế nào rồi? lần trước vẫn chưa đủ bẽ mặt hả? Hàng giỏm mà đòi sánh với Giang Sóc Lưu. Đúng là cóc rẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Đừng mơ hão nữa, Tiêu Nham Phong những mày đắc ý, khinh khỉnh nhìn Lạc Tiểu Liên như nhìn một con gián. Thằng cha này đúng là đồ khốn. Ngọn lửa uất ức trong lòng Lạc Tiểu Liên dâng cao như sóng thủy triều, cả người cô cháy bừng bừng như một quả cầu lửa. Trương Hinh như biết sắp có chuyện không hay xảy ra, vội kéo tay Lạc Tiểu Liên khuyên nhủ. Tiểu Liên, thôi bỏ đi, đúng đấy. Đúng đấy. Tiểu Liên, đừng dây vào tuổi học sinh trường tinh hoa, rắc rối lắm. Đằng nào chúng ta cũng sắp hết giờ học rồi. Mọi người xung quanh đều chọn cách dĩ hòa vi quý. Không ngờ trường Đức Nhã lại có con gián huyên hoang gớm. Mau biến đi cho khuất mắt thiếu gia đây. Giang Sóc Lưu mới là người đứng trên vạn người. Mấy con cóc rẻ Đức Nhã đừng có mà xuất hiện trước mặt cậu ấy. Thấy học sinh trường Đức Nhã đều sợ hãi như con rùa rụt cổ. Tiêu Nham Phong lại càng được thể đắc ý. Giơ tay ra làm dáng vuốt vuốt tóc. Sau đó tự hào chỉ về phía cây long não. Cười sung sướng. Nhìn rõ chưa? Thiên tài Giang Sóc Lưu danh tiếng lấy lừng đang đứng ngay ở kia. Mấy người không xứng nói chuyện với cậu ấy. Hôm nay tôi thay mặt cậu ấy tuyên bố cho mấy người biết. Cả trường Đức Nhã cùng với nữ thiên tài mới gì gì đó nữa. Mau ngoan ngoãn để cậu ấy di dưới đế giày đi là vừa. Giang Sóc Lưu mới là số một theo hướng Tiêu Nham Phong chỉ. Lạc Tiểu Liên hơi nheo mắt nhìn về phía đó xem Giang Sóc Lưu trong truyền thuyết mặt mũi ra sao. Nhưng tiếc là khoảng cách quá xa. Nếu đứng từ đây nhìn ra chỗ đó, chỉ thấy nam sinh mà Tiêu Nham Phong chỉ đang chìm trong ánh nắng chói lòa. Ngoài ánh sáng nhức mắt từ cái áo trắng, không nhìn thấy gì hết. Hừ, cái gì mà là thiên tài của mọi thiên tài chứ? Gió kém tắm, chỉ biết phái đàn em ra nghênh chiến, còn mình thì như con rùa rụt cổ đứng im ở đó. Kể cả có thông minh đến mấy thì cũng chẳng khác mấy tên trên đầu đeo vòng sáng thiên tài đi nghênh ngang làm kiểu ngoài đường. Những câu nói của Tiêu Nham Phong làm Tiểu Liên tức đến đầu xì khói, mặt nổi gân xanh, giống như giếng dầu sắp sửa phụt lên. Nhưng đợi đã đợi đã. Tuyệt chiêu thứ ba trong bí kíp chân truyền của học sinh gia tú Tô Hữu Tuệ. Tuyệt đối không được gây ra những phiền phức không đáng có. Phải biết nguôi giận kịp thời. Dập tắt lửa. Không thể làm hỏng hình tượng thục nữ hiền lành trước mặt mọi người. Nghĩ đoạn. Lạc Tiểu Liên hít một hơi thật sâu. Cố gắng khống chế ngọn lửa giận đang lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng. Rồi mỉm cười dịu dàng với Trương Hinh Như và các bạn xung quanh. Ừ, tớ biết rồi. Thế thì chúng ta nhường sân bóng cho bạn Giang Sóc Lưu tài năng xuất chúng thiên hạ vậy. Tiểu Liên cậu cậu không sao chứ? Nhìn thấy mặt Lạc Tiểu Liên nổi gân xanh nhưng vẫn cố gượng cười. Trương Hinh Như lắp bắp như gà mắc tóc. Tiêu Nham Phong liếc xéo một cái với bộ mặt đắc ý. Phải thế chứ? Trường Đức Nhã vốn chẳng ra gì. Không đủ tư cách tranh địa bàn chơi bóng với trường tinh hoa. Mau đứng dậy rồi biến đi nhanh hộ cái. Lũ rác rưởi mấy người đừng có mà nhìn trộm đại ca Giang Sóc Lưu. Tiêu Nham Phong vừa dứt lời, đột nhiên một trái bóng từ trên trời rớt xuống đập mạnh vào đầu hắn. Ngay tức khắc, hắn bẹp dí như con gián bị xe lăn qua, nằm vật ra đất. Các nữ sinh đứng xung quanh sợ đến nỗi thót tim, mặt mày tái xanh không còn giọt máu. Còn người chứng kiến từ đầu chí cuối là Lạc Tiểu Liên thì mặt trắng bệch, toàn thân toát mồ hôi lạnh. chết thật. Lúc nãy mình nóng quá, không kiềm chế được nên quăng thẳng bóng vào đầu hắn. Không ngờ tay mình còn nhanh hơn cả đầu. Gay thật, đúng là không nên gây sự thì hơn. Lạc Tiểu Liên nắm chặt hai tay. Hối hận tột cùng lẩm bẩm nói với hình ảnh Tô Hữu Tuệ đang đứng trong ánh sáng cao vời vợi. Chị Tô Hữu Tuệ ơi! Em xin lỗi! Em vẫn chưa đủ kiên nhẫn để kìm nén cơn giận của mình. Ai bảo hắn dám mắng mình là đồ rác rưởi? Kẻ sĩ thà bị chết chứ không chịu nhục. Hơn nữa ở chỗ đông người thế này. Mình cố gắng lắm mới vứt vát được chút hình tượng trước mặt bạn bè. Không thể để hắn làm mất mặt được. Lạc Tiểu Liên liếc xéo Thẩm Tuyết Trì mặt không có chút cảm xúc nào đang đứng bên ngoài sân. Nhất là trước mặt Thẩm Tuyết Trì mình càng không thể bị bẽ mặt được. Đúng lúc này, Tiêu Nham Phong bò lồm cồm dậy, ôm lấy đầu bị bóng đánh trúng. Phẫn nộ nhìn đám nữ sinh đang sợ run cầm cập. Cuối cùng mắt hắn tóe lửa nhìn chòng chọc Lạc Tiểu Liên. Con nhỏ si đần kia, mày tưởng mày là ai hả? Chán sống rồi à? Dám đắc tội với tao, lần này mày chết không kịp ngáp rồi. Sau đó, một đám nam sinh lao tới vây quanh chỗ hắn. Có hai tên trông như hung thần trợn mắt lên với Tiểu Liên. Rồi hùng hổ sắn cao tay áo. Phong, để tụi tôi cho con nhỏ này biết tay không cần ai ngờ. Tiêu Nham Phong đứng thẳng dậy, giơ tay ra ngăn lại. Mấy cậu để tôi tự giải quyết. Thịt thịt thịt. Nhìn đôi mắt đằng đằng sát khí của Tiêu Nham Phong, trong lòng Lạc Tiểu Liên thấp thỏm lo sợ, căng thẳng tới mức nín thở. Phong, cậu không sao chứ? Bỗng một tên con trai dáng người vạm vỡ vắt chiếc áo đồng phục màu lam trên vai bước tới. Đứng ngay sau vòng tròn học sinh quay quanh Tiêu Nham Phong và Lạc Tiểu Liên. Nhìn thế rằng co kịch liệt giữa hai bên, cậu ta hơi nhướng mày hỏi vọng vào. Không sao, chỉ gặp phải một con rắn trường đức nhã không biết trời cao đất dày là gì thôi. Tiêu Nham Phong vung tay lên, ngăn nam sinh nọ tới gần mình. Rồi cười khẩy. Con nhỏ tầm thường kia, mày dám lên mặt với người được mệnh danh lúc xoáy trường tinh hoa là tao hả? Đúng là đồ không biết tự lượng sức mình. Ô, không biết tự lượng sức mình thì sao hả? Cứ cho tôi điếc không sợ súng đi. Lạc Tiểu Liên cứng giọng đáp, có điều tôi phải đòi lại công bằng cho bạn mình. Hơn nữa chúng tôi cũng cần có sân để luyện tập. Những người không liên quan mau tránh ra chỗ khác. Còn 10 phút nữa mới hết giờ, đến lúc đó mấy người muốn véo. Lạc Tiểu Liên chưa kịp nói xong thì một trái bóng đã bay sượt qua tay, khiến cô giật mình. Mày tưởng nói thế tao sẽ tha cho mày hử? Tiêu Nham Phong cười gằn dữ tợn. Lạc Tiểu Liên, mày đã có gan như thế thì chúng ta đấu một trận. Nếu mày thua thì cả lớp mày phải đi lau sân bóng, lau sạch dấu chân của bọn cóc vẻ mấy người. Đừng làm bẩn địa bàn của Giang Sóc Lưu. Lạc Tiểu Liên thấy lạnh cả sống lưng. Chết thật, không ngờ gặp phải tên khó nhằn thế này. Nhưng việc đã tới nước này thì không thể để Thẩm Tuyết Trì coi thường. Được, cậu đã nói thế thì tôi cũng không từ chối. Lạc Tiểu Liên nghĩ đoạn, ưỡn ngực nghênh chiến ngay mà không cần đắn đo suy nghĩ, trả lời một cách dứt khoát. Nhưng yêu cầu của tôi là, nếu cậu thua, cậu phải xin lỗi chúng tôi vì đã gây rối buổi luyện tập. Tiêu Nham Phong dường như nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian. Hắn hứ một tiếng bằng mũi. Được lắm. Xem ra mày cũng gan to tày trời. Vậy chúng ta thi đấu bóng rổ. mỗi người ném 20 trái. Ném trong vòng 3 điểm hay ngoài vòng 3 điểm đều được. Chỉ cần bên nào ném chúng nhiều hơn sẽ thắng. Lạc Tiểu Liên lớn ngực tự tin trả lời chắc như đinh đóng cột. Không vấn đề Tiểu Liên, thật là không sao chứ. Nếu chúng ta thua sẽ phải đi lau sân bóng đấy. Trương Hinh Như và các nữ sinh khác mặt mày sợ hãi nhìn Lạc Tiểu Liên. Lạc Tiểu Liên quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ đầy tự tin, bình tĩnh an ủi mọi người. Ha ha ha! Mấy cậu cứ yên tâm, tớ không thua đâu. Các nữ sinh chỉ lặng lẽ cúi đầu. Còn Thẩm Tuyết Trì đang định đi về phía lầu giảng đường. Bỗng dừng chân lại. Đứng ở ngoài vòng tròn đang bàn tán xôn xao. Lặng lặng nhìn theo bóng Lạc Tiểu Liên. Hàng lông mi cong vút khẽ chớp chớp. Sân bóng ngoài trời tràn ngập ánh nắng. Tất cả học sinh đều tự động dẹp sang hai bên. Nhiều học sinh khác cũng kéo tới hóng chuyện. Sân bóng nhốn nháo cả lên. Học sinh trường tinh hoa huyết sáo như sắp được xem vở kịch hay. Còn học sinh trường Đức Nhã thì cúi đầu. Mặt mày sợ sệt lo lắng. Chỉ dám dì tai nhau. Ánh mắt mọi người đều hướng về giữa sân bóng. Ba nam sinh mặc áo màu lam của trường tinh hoa và ba nữ sinh mặc áo màu xanh lục của trường Đức Nhã đứng cách nhau một vạch sơn trắng thẳng tắp. Giống như hai đội quân đấu đầu nhau một mất một còn bước vào trận chiến sinh tử. Cuộc chiến bắt đầu. Nham Phong đứng đầu tiên, mặt mày như kiểu xiết nợ, hung tợn nhìn ba nữ sinh trước mặt, nhích mép cười mỉa mai. Đứng sau hắn là hai tên nam sinh theo đuôi cười rõ gian manh, bóp tay kêu răng rắc. Đối mặt với ba nam sinh giữ như hùm beo. Trương Hinh Như và một nữ khác cột tóc đuôi ngựa giống như con chim cút sợ sệt. Nấp sau lưng Lạc Tiểu Liên. Lạc Tiểu Liên nhíu mày nhìn khắp lượt ba nam sinh đối mặt, mắt bỗng lóe sáng. Cô thản nhiên hứ một tiếng quay người đi về phía hai đồng đội rồi vẫy vẫy tay, Hinh Như, Nguyệt. Hai cậu đừng sợ, tớ đã nghĩ ra cách đối phó với bọn họ rồi. Nói xong, Tiểu Liên nháy mắt với hai nữ sinh kia. Miệng nở nụ cười chắc thắng. Hàm răng trắng ngà như phát sáng dưới ánh mặt trời. Lạc Tiểu Liên và hai nữ sinh kia chụm đầu lại thì thầm to nhỏ gì đó một lúc. Tiêu Nham Phong thấy ba nữ sinh xì sầm to nhỏ có vẻ bí mật, bỗng thấy hơi chột dạ, khẽ nhíu mày. Phong, ba con nhỏ đó đang bàn luận gì thế? Nam sinh đầu hối cua nói nhỏ vào tai Nham Phong. Kệ tụi nó, không việc gì phải lo. Lúc xoáy trường tinh hoa làm sao có thể thua mấy con vịt rời đó được? Tiêu Nham Phong hứ một tiếng lạnh như băng. Sau đó cười khẩy mấy tiếng. Cất cao giọng khiêu khích. Ý! Ba con nhỏ kia đã thảo luận xong chưa? Nếu nhận thua thì tao có thể niệm tình tha cho một lần. Lạc Tiểu Liên kiêu hãnh ngước đầu lên giống như đã chuẩn bị chiến thuật thi đấu xong xuôi, nhìn hai đồng đội với ánh mắt kiên định. Sau đó, cô nhìn thẳng vào mặt Nham Phong, đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ tự tin. Còn lâu tụi này mới bỏ cuộc nhé. Nhưng tôi muốn thay đổi luật thi đấu. Này! Có nhầm không đấy? Lạc Tiểu Liên vừa dứt lời thì tên đầu hối cua đã gào lên bất mãn. Sao chúng tôi phải theo luật của mấy người? Tiêu Nham Phong giơ tay ngăn tên đầu hối cua đang la ầm tỏi như ếch ủ kêu trời mưa. Sau đó nghiêng đầu vẻ bất cần đời. Được rồi. Mau nói đi. Lạc Tiểu Liên tiến về phía trước mấy bước. Giơ tay lên chỉ vào cái bảng rổ. Chúng ta sẽ thi đấu 3 vòng, mỗi vòng cử một người thi đấu. Mỗi vòng ném 6 trái. Ném trong vòng 3 điểm hay ngoài vòng 3 điểm đều được. Chỉ cần bên nào ném trúng rổ nhiều hơn thì sẽ thắng ở mỗi vòng. Còn kết quả cuối cùng bên nào thắng 2 vòng thì sẽ thắng cả lượt. Được thôi, mày nghĩ mình có cơ hội thắng sao? Hắc hắc hắc, Tiêu Nham Phong nhún vai, cười mỉa mai, đúng là đồ con gái lắm, chuyện hay lắm. Lạc Tiểu Liên mừng thầm, cười tươi roi rói, nghĩ bụng, khà khà khà. Bước đầu kế hoạch đã thành công. Lúc này, mắt Thẩm Tuyết Trì bỗng lóe sáng, miệng khẽ nhích lên làm thành đường cong mờ ảo. Đứng cách đó xa xa, dưới gốc cây long não, ánh mặt trời lọt qua kẽ lá chiếu xuống phát ra ánh sáng chói lòa. Nam sinh người vạm vỡ vắt áo đồng phục trên vai khoái trá nhìn cảnh tượng diễn ra trên sân bóng. Sau đó quay đầu lại. Cười tít mắt nói với nam sinh mặc áo sơ mi trắng đang đứng dựa lưng vào gốc cây. Hà hà hà. Lưu à, xem ra trận đấu này, lúc xoáy trường tinh hoa của chúng ta thắng chắc rồi. Dưới ánh sáng mặt trời. Nam sinh mặc áo sơ mi trắng như được rát vàng xung quanh. Cậu ta chậm rãi thu tầm mắt lại. Như vừa mới xem xong một trò chơi thú vị. Cái miệng cao ngạo khẽ nhích lên. Chưa tới phút chót chưa biết được tuyết. Tiếng còi đinh tai vang lên, cuộc thi đấu bắt đầu. Tiêu Nham Phong bước tới vạch ném 3 điểm. Nhận bóng từ tay một nam sinh cao gầy làm trọng tài. Rồi đập bóng 2 cái rất điệu nghệ. Sau đó cậu ta khẽ nhẹ nhàng giơ tay lên, ném vào rổ vừa nhanh vừa chuẩn. Giống y một vị tướng quân đang đón nhận ca khúc khải hoàn, sân bóng bỗng dồn lên tiếng huýt sáo và cổ vũ nồng nhiệt. Hừ, thằng cha này cũng chẳng phải tay vừa. Không những ném chuẩn, tư thế còn chuẩn không cần chỉnh. Lạc Tiểu Liên đứng bên cạnh quan sát tình hình thầm khâm phục động tác ném bóng lành nghề của Nham Phong. Nhưng, hà hà hà, kể cả có giỏi như thế chăng nữa, cũng không thể thắng được Lạc Tiểu Liên này đâu. Nghĩ bụng, Lạc Tiểu Liên cười đắc ý, ánh mắt như chắc mầm nắm chắc phần thắng 100%. Soạt. Xoạt, xoạt. Quả bóng rổ như có mắt, tạo thành những đường cong tuyệt đẹp dưới ánh mắt trời, rồi ngoan ngoãn bay thẳng vào rổ. Không khí trên sân như muốn nổ tung. Học sinh trường Đức Nhã thấy thế vội vàng co rúm lại một chỗ, đưa mắt nhìn nhau, hoảng hốt bàn luận. Trời ạ, 6 trái bóng 3 điểm đều trúng cả. Giỏi quá. Bên chúng ta làm sao mà thắng nổi. Nhưng Lạc Tiểu Liên có vẻ rất tự tin mà chắc sẽ không để trường Đức Nhã phải xấu mặt đâu. Tiêu Nham Phong cười tự đắc, liếc mắt thách thức Tiểu Liên. Sau đó, hắn khệnh khạng đi về phía nhóm nam sinh đang hoan hô nồng nhiệt. Giơ tay đập vào lòng bàn tay của các nam sinh khác để ăn mừng. Lạc Tiểu Liên cố gắng trấn tĩnh. Quay đầu lại mỉm cười với nữ sinh cột tóc đuôi ngựa. Nguyệt. Đến lượt cậu rồi. Nguyệt hết nhìn vẻ mặt tự tin của Tiểu Liên. Rồi lại nhìn vẻ mặt vinh váo của Tiêu Nham Phong. Nghĩ lại kế hoạch tác chiến ban nãy, cô hít một hơi thật sâu, quyết đoán bước về vạch ném. Thấy đội trưởng Đức Nhã cử Nguyệt ra, Tiêu Nham Phong bỗng lặng người đi. Bọn con gái này bị mất trí rồi sao? Cử con nhỏ suy dinh dưỡng thế kia để đối phó với mình. Trên sân lại dậy lên tiếng bàn tán nhức tai. Tiêu Nham Phong không hiểu Lạc Tiểu Liên đang nghĩ gì. Nhíu mày móc miệng. Chắc là biết không thắng nổi mình nên chọn cách không ra mặt. Kêu người khác ra thay. Đúng là nhìn nhầm người, con nhỏ này cũng non gan ghê. Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp. Đúng như mọi người dự đoán trước, Nguyệt ném trong vòng 3 điểm 6 quả nhưng chỉ vào được có 2. Tỷ số hiện giờ là 4 giờ 18 phút. Một vòng đầu, nhóm Lạc Tiểu Liên thảm bại. Bóng đen của thất bại chưa kịp lan tỏa thì vòng 2 lại bắt đầu. Tiêu Nham Phong đứng trên sân. Mặt mày hớn hở vì được xem kịch hay. Móc điện thoại di động trong túi ra. Điều chỉnh lại góc chuột. Miệng cười danh ma. Chú thích. 1. Cách tính điểm trong bóng rổ. Cú ném trong vòng 3 điểm được tính 2 điểm. Cú ném ngoài vòng 3 điểm được tính 3 điểm. Ha ha ha. Phải chụp lại cảnh con nhỏ đó mất mặt chơi. Cho cả 4 trường xem nó thảm bại thế nào. Soạt. Hắn vừa dứt lời trái bóng đã bay khỏi tay Tiểu Liên chui tọt vào rổ. Rét Lạc Tiểu Liên nắm chặt tay, giơ cao tay lên tự cổ vũ cho mình. Bút bút bút. Trên sân vang lên tiếng vỗ tay lẹp đẹp, mọi người như được tiêm thuốc trợ tim, hào hứng bàn tán. Hoa cô ta ném được cú ngoài vòng 3 điểm đấy. Dù Nguyệt thua nhưng xem ra Lạc Tiểu Liên cũng khá đấy hừ, chỉ cần cô ta không bôi xấu trường Đức Nhã là được rồi. Nghe thấy tiếng bàn tán lo lắng xen lẫn kỳ thị. Lạc Tiểu Liên quay đầu nhìn về phía mọi người rồi mỉm cười gật đầu. Nhặt lấy bóng. Sau đó giơ cao lên. Khẽ cử động cổ tay. Ánh mắt của nhiều người đều đổ dồn vào trái bóng. Trái bóng bay vút trên không trung, rồi đáp thẳng vào bảng rổ. Dưới ánh mặt trời chói chang, nó phát sáng như thể một vì sao băng lướt trên bầu trời. Bộp, oa, chuẩn quá. Lại vào rồi Lạc Tiểu Liên vào được 2 trái liền. Chúng ta có hy vọng thắng rồi trong tiếng reo hò cổ vũ của học sinh trường Đức Nhã. Quả bóng sau khi vào rổ liền chui tọt xuống. Nảy liên hồi trên sân. Này Phong, tình hình cốt vẻ không ổn rồi, con nhỏ si đần ấy cũng có chút bản lĩnh đấy. Tên đầu hối cua lo lắng nhìn Tiểu Liên ném được một quả 3 điểm nữa. Nham Phong sốt ruột trừng mắt với tên đầu hối cua cuống lên cái gì. Chỉ mới vào 2 quả, có gì ghê gớm chứ. Sau này mới biết ai hơn ai. Soạt, soạt, soạt, soạt. Nhưng mọi chuyện lại ngược với những gì Tiêu Nham Phong dự tính. 3 phút sau, Lạc Tiểu Liên tiếp tục ném được 4 quả thành công. Cả sân bóng nhộn nhạo, không khí vui mừng cháy ngùn ngụt bốc lên tận mây xanh. Oa! Lạc Tiểu Liên cứ quá không ngờ Lạc Tiểu Liên lại ném chúng cả 6 trái hay quá. Tỷ số hòa rồi. Chúng ta có hy vọng rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Những học sinh vây quanh rôm rả bàn tán. Khí thế hừng hực. Lạc Tiểu Liên đón lấy chai nước khoáng từ tay Trương Hinh Như mỉm cười gật đầu. Này Tiêu Nham Phong bỗng cuống quýt lên. Hắn ta nhíu mày nhìn nam sinh mặt rỗ. Lông mày như xích ngược lên tức tối. Nếu cậu thua, tôi sẽ cho cậu biết tay. Nghe rõ chưa, tên mặt rỗ vốn đã mất bình tĩnh. Giờ lại thêm lời dọa nạt của Nham Phong. Nên toàn thân run rẩy. Trả lời ấp úng. Tôi biết rồi, tên mặt rỗ nói xong. Quay người đi về phía sân bóng. Do dự một lát. Cuối cùng chọn ném trong vòng 3 điểm. Hắn tự lẩm bẩm một mình. Ném 2 điểm cho chắc ăn này. Tên đầu đất kia. Ngươi định làm cho trường tinh hoa chúng ta bẽ mặt đấy hả Di? Di. Chỉ cần tên này không ném chúng. Trường Đức Nhã sẽ không thua đâu. Khi tên mặt rỗ ném trái bóng thứ 6, cả sân biến thành nửa là nước biển giá băng, nửa là núi lửa hừng hực cháy. Các nam sinh trường tinh hoa như ngồi vào cọc, bới lăng mạ tên mặt dỗ không tiếc lời. Còn trường Đức Nhã lại hoan hô cười nói dâm gian. Cái gì? Không không thể nào. Cậu ta chỉ ném chúng có hai trái ư? Sao lại thế được? Tiêu Nham Phong mặt mũi đỏ gay như gà trọi. Điên tiết hét lên. Tụi vịt bầu kia. Chúng mày dở trò bị ổi gì thế nè? Mau nói xem. Lúc nãy Tiểu Liên dùng kế gì vậy trong đám học sinh trường Đức Nhã? Một nữ sinh sốt ruột chìa tay ra kéo lấy vạt áo của Nguyệt khẽ hỏi. Nguyệt ngước đầu lên. Cười vui sướng ngất ngây. Rồi nhìn về phía Tiểu Liên với ánh mắt khâm phục. Hi hi hi. Thực ra rất đơn giản. Lạc Tiểu Liên dùng kế điền kỳ đua ngựa. Để người ném bóng kém nhất trong số ba người là tớ đấu với người mạnh nhất là Tiêu Nham Phong cho Nham Phong tưởng là chắc thắng. Sau đó cậu ấy dùng kỹ năng ném bóng điêu luyện đối phó với tên đầu cua chỉ có trình độ ném bóng thuộc hạng trung bình. Thế là hai bên hòa nhau. Cuối cùng cho lớp trưởng như với khả năng ném bóng hạng trung bình đấu với tên mặt dỗ kém nhất trong số ba người kia. Thế là chúng ta thắng giòn giã thôi. Nghe Nguyệt giải thích tường tận, nữ sinh nọ chợt hiểu ra vấn đề. Nhưng sau đó lại tò mò dò hỏi. Nhưng sao Tiểu Liên biết trước khả năng ném bóng của ba nam sinh đó? Ha ha ha. Dù ai đấu cuối cùng thì Tiêu Nham Phong cũng thua chắc. Vì tính tình cậu ta quá nóng nảy. Toàn chỉ trích và uy hiếp đồng đội. Nguyệt đắc ý cười rạng rỡ. Khi ném bóng, yếu tố tâm lý rất quan trọng. Tâm lý không ổn định thì khó mà phát huy được khả năng thực thụ. Hóa ra là vậy. Nữ sinh nọ cười hân hoan. Mắt hướng về sân bóng. Như vậy trường Đức Nhã chúng ta thắng chắc hả? Chả nhẽ mấy con vịt bầu trường Đức Nhã thắng thật sao? Nham Phong nổi điên, vừa bóp chặt tay vịn như để chút giận, vừa gầm rè. Phong à, cậu cứ yên tâm, chúng ta có cách cho chúng thua mà. Đúng lúc đó, một tiếng nói gian xảo vang lên bên tai Nham Phong. Cách gì? Tiêu Nham Phong quay đầu nhìn tên đầu hối cua vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Tên đầu hối cua lập tức nháy mắt với Nham Phong. Nhanh như cắt. Cả Tiêu Nham Phong và tên đầu hối cua đều nhích mép cười gian manh. Tuyết! Không khí trên sân bóng rổ vô cùng hứng khởi. Lạc Tiểu Liên hí hưởng nhìn Trương Hinh như mím chặt môi, giơ cao tay. Rồi bật lên khỏi mặt đất. Trái bóng từ tay Hinh như chuẩn bị lao về phía bảng rổ thì bỗng vọng lên tiếng nói to vống của tên nam sinh đầu hối cua. Mọi người biết không? Nghe nói trên sân bóng rổ này từng xảy ra chuyện kinh dị lắm. Trước đây có một nữ sinh ấm ức vì bạn trai đã phản bội đội bóng của mình nên treo cổ trên bảng rổ tự sát. Đến bây giờ oan hồn của cô ta vẫn còn quanh quẩn ở đây. Mỗi lần có ai ném bóng vào rổ, thì đêm đến cô ta sẽ mò đến tận nhà người đó bắt hồn đấy. Giọng nói của tên đầu hối cua như tiếng sấm rền, khiến cho cả sân bóng sao động. Lạc Tiểu Liên và các học sinh khác của trường Đức Nhã lần lượt quay đầu lại nhìn. Sao hắn lại kể chuyện kinh dị nhảm rồi lúc này để làm gì nhỉ? Lạc Tiểu Liên ngạc nhiên nghĩ thầm trong bụng, trong đầu bỗng như có tiếng sét đánh xẹt qua. Á! Không xong rồi! Lẽ nào hắn? Trong lòng bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành, Lạc Tiểu Liên vội quay đầu, lo lắng nhìn Trương Hinh Như. Đúng như cô nghĩ, Trương Hinh Như có chút khác thường. Ban đầu đã đứng chuẩn và cầm chắc trái bóng trong tay. Bây giờ tự nhiên tay lại run lập cập. Ngay cả đôi chân cũng run như cầy sấy. lớp trưởng đừng nghe hắn nói linh tinh. Thời buổi này làm gì có ma dược. Cậu phải gắng lên nhé. Lạc Tiểu Liên vội hét to về phía Trương Hinh Như. Nhưng Trương Hinh Như mặt mày tái xanh như mông nhái. Cả người mềm nhũn như tấm vải rách trước gió lạnh. Thôi chết rồi. Không ngờ Trương Hinh Như bị câu chuyện oan hồn sân bóng rổ bịa đặt kia hù cho sợ chết khiếp. Á, cậu ấy bắt đầu ném bóng. Bộp, bộp, bộp, bộp, bộp, tuyết. Cuộc thi kết thúc, trọng tài huyết còi kết thúc trận đấu. Gióng giạc tuyên bố kết quả cuối cùng. Sau 3 vòng thi, tỷ số giữa trường Đức Nhã và Tinh Hoa là 1 giờ 2 phút. Trường Tinh Hoa thắng vô ra. Chúng ta thắng rồi. Đám học sinh trường Tinh Hoa hò reo vang rồi, hỉ hả cười nói với nhau. Hoa, ha ha ha. Tớ đã nói trước mà. Lúc xoáy của trường Tinh Hoa làm sao có thể thua bọn cóc rẻ trường Đức Nhã được, lũ cóc rẻ trường Đức Nhã kia. Mau ngoan ngoãn dọn dẹp sân bóng để nghênh tiếp vua của trường Tinh Hoa Giang Sóc Lưu đi. Giang Sóc Lưu vô địch. Hoa ha ha ha, thua rồi. Nhìn đám nam sinh bên trường Tinh Hoa vui mừng đập tay vào nhau, phát ra những âm thanh bồm bột. Nghe những câu nói mỉa mai của bọn họ, học sinh trường Đức Nhã đành nén tức giận trong lòng, cúi đầu buồn rười rượi, chẳng nói chẳng rằng. Đúng lúc đó, cả sân bỗng phân làm hai bên. Một bên hào hứng như ngọn lửa rực cháy, một bên như rơi xuống vực thắm băng tuyết. Đứng ở ranh giới của hai bên, Lạc Tiểu Liên như cảm nhận thấy cả sức nóng và độ lạnh dâm gian khắp người. Toàn thân như bị pháo nổ tanh tách, đau tê tái. Đột nhiên cô phát hiện có ánh mắt ớn lạnh chiếu thẳng vào lưng mình. Quay người lại thì bắt gặp đôi mắt lạnh giá của Thẩm Tuyết Trì. Lạc Tiểu Liên dường như thấy tất cả sức lực của mình đều bốc hơi hết. Không biết nên phản ứng thế nào. Đành chừng mắt nhìn lại Thẩm Tuyết Trì. Đầu ngốc Thẩm Tuyết Trì ném cái nhìn lạnh lùng về phía Lạc Tiểu Liên thốt ra hai tiếng. Rồi quay người bỏ đi. Đầu ngốc. Đầu ngốc. Đầu ngốc. Lời nói của Thẩm Tuyết Trì như câu thần chú quay vòng vòng quanh tai Lạc Tiểu Liên. Nhìn theo cái bóng đã đi khuất của Thẩm Tuyết Trì. Tiểu Liên cắn chặt môi. Thấy mình như lao xuống vực thẳm không đáy. Chẳng có ngày ngóc đầu lên được. Người già cần chỗ náu thân, trẻ con cần chỗ ăn, cần chở che. Xa ve the bét to the lát, hoạt tính của nó khi tan trong nước mặt trời uể oải thiêu đốt mặt đất nóng san. Bây giờ là lúc nóng nhất của buổi chiều. Không khí nóng rát khô nồng, chỉ thấy những đám bụi trắng bay lên mù mịt. Trong trường trung học Tinh Hoa, tiếng giảng bài vang lên nghe rõ mồn một. Cùng lúc đó, ở sân bóng rổ công cộng vắng hoe, chỉ thấy tiếng chổi đưa qua đưa lại xoèn xoẹt và tiếng hắt nước rào rào. Cả sân bóng rổ khô hanh bỗng chốc ẩm ướt. Một cô gái đi chân trần, tay nắm chặt chiếc chổi tre, gắng hết sức quét những vũng nước còn đọng trên sân. Bên cạnh cô là cái xô nhựa màu lam, trên xô có miếng rẻ lau màu đen vắt rũ xuống. Phù một lúc sau, cô gái mới nghỉ tay. Tay trái nắm chặt cái chổi rồi đứng thẳng trên sân. Tay phải khẽ lau mồ hôi ướt đẫm trên trán. Sau đó ngước đầu lên nhìn bầu trời tỏa ánh sáng nhức mắt. Khẽ thở dài thườn thượt. Lẩm bẩm một mình. Bí kíp chân truyền của chị Hữu tuổi quả không sai. Có lẽ mình không nên đi gây sự. Nếu không đã chẳng rắc rối thế này. Ôi má ơi, nóng quá đi mất. Chân sắp rộp cả lên rồi. Nói đến đây cô gái ngao ngán thở dài, nhanh chóng hồi tưởng lại mấy phút trước. Hô hô hô hô, đồ vịt bầu si đần kia, giờ thành bong bóng xì hơi rồi hả? Lúc nãy còn hùng hổ lắm cơ mà Tiêu Nham Phong và hai tên theo đuôi đứng vây quanh Tiểu Liên. Tay chống nạnh cười ha hả khoái trá. Trong đầu mày chắc toàn bã đậu thôi. Tao nhân từ chỉ bảo cho mày biết trong nhóm lúc xoáy tinh hoa, tao chỉ đứng hàng thứ tư thôi. Mày phải biết Giang Sóc Lưu đứng đầu thì giỏi cỡ nào rồi đấy. Nếu là Giang Sóc Lưu ra tay thì kể cả cái con nhỏ thiên tài Thẩm Tuyết Trì cũng bị đè cho bẹp lép. Được lau sân bóng cho Giang Sóc Lưu cũng là vinh dự của tụi mày. Mau ngoan ngoãn làm đi. Há há há há hộp hộp hộp. Cổ họng mình sắp bị cuộc tức làm cho nổ tanh bành. Cái gì mà đứng thứ tư nhóm lúc xoáy tinh hoa? Đúng là đồ hèn. Dùng thủ đoạn bị ủi dọa dẫm con gái để giành thắng lợi, báo hại mình phải lau dọn cả sân bóng. Còn cả tên mà hắn luôn miệng ngợi ca. Giang Sóc Lưu gì đó cũng chỉ là tên tồi tệ đàn em hèn hạ, thế thì hắn cũng chẳng phải hạng tử tế gì. Đáng ghét nhất vẫn là cái con nhỏ Thẩm Tuyết Trì. Không những vô cảm, chẳng giúp bạn bè lúc nguy khốn, lại còn dậu đổ bìm leo. Thiên tài mà tự kiêu, ích kỷ vậy sao? Nói đi nói lại, mình kết thù kết oán với tên Tiêu Nham Phong cũng tại nhỏ ta hết. Lúc nào cũng chẳng quan tâm tới cảm nhận của người khác, chỉ bo bo mỗi mình. Quá đáng thật. Lạc Tiểu Liên chống nạnh, đứng giữa sân bực tức ngước đầu lên nhìn trời. Trong mắt Tiểu Liên, những áng mây nghịch ngợm như thay đổi hình dạng liên tiếp, lúc là cái đầu tổ quả củ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 5 bí mật tình yêu phố Enzo 2. Tập 1.2.3 full. Asnei Awetni. Chương 4. Chìm nổi tôi là một chú cá tung tăng dạo chơi trên dòng sông Ngân Hà giật giờ theo sóng nước mênh mang. Lúc đau xót, lúc vui vẻ. Đã hứa rồi nhé. Tôi sẽ bơi đến bến bờ thắng lợi. Ánh sáng ban mai như tuyên bố một ngày mới bắt đầu. Con chim sẻ non đập cánh phạch phạch bay trong vườn trường của lơ mơ tê hơ. Rồi đậu ngay trên cành cây long não. Nó ngạc nhiên nhìn ngắm đám người còn ầm ĩ hơn cả mình ở dưới chân. Học sinh mặc đồng phục màu lam và xanh lục quây tròn như những phiến lá cải bắp. Đứng chen chúc kín cả bảng thông báo giữa hai trường Tinh Hoa và Đức Nhã. Những đôi mắt tròn to cô rời khỏi mục thông báo mới nhất về việc công tháp trong dịp Trung Thu. Ai nấy đều rì rầm to nhỏ. Cô biết đêm Trung Thu mà công tháp thì thế nào nhỉ? Liệu năm nay ai sẽ đoạt ngôi vương đây? Ôi! Mong anh Hàn Thu Dạ vẫn tiếp tục giữ chức hội trưởng. Trông anh ấy đẹp mê ly luôn vớ vẩn. Học sinh trường Đức Nhã sao đọ được với Giang Sóc Lưu trường Tinh Hoa của tuổi này được. Cậu ấy là thiên tài của các thiên tài đấy, nổi tiếng cực kỳ. Ai bảo cậu thế? Khả năng của Hàn Thu Dạ và Giang Sóc Lưu ngang nhau. Ôi, nói chung bảng xếp hạng vương soái ca năm nay khó đoán trước được lắm. Hai cô gái mặc đồng phục khác màu nhau đỏ mặt tía tai tranh cãi xem ai có thể xưng vương trong lần công tháp tới. Đột nhiên nữa sinh mặc đồng phục màu lam bước lên phía trước, mắt sáng long lanh như sao xa, phấn khích giơ tay ra chỉ. Ôi dào! Tôi đã nói rồi mà. Trường Đức Nhã làm sao có thể thắng nổi trường Tinh Hoa? Mọi người xem đây là cái gì, ai cũng nhìn theo ánh mắt cô gái. Một tờ bót tơ màu đỏ nhức mắt giống như viên nam châm thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Siêu sao thiên vương Tinh Hoa danh bất hư truyền Giang Sóc Lưu, ai dám tranh đua. nguyên soái tiên phong vô địch Tiêu Nham Phong đại thắng Trường Đức Nhã. Gì cơ? Con nhỏ Lạc Tiểu Liên đúng là cô biết tự lượng sức mình. Lần trước đã mạo danh Thấm Tuyết Trì lên phát biểu trong lễ khai giảng khiến Trường Đức Nhã chúng ta mất mặt thì chớ. Lại còn bày trò thi đấu bóng rổ ngu ngốc này. Đúng là bó tay với nó. Thật tình. Lần này thì Trường Tinh Hoa được mẹ cười vỡ bụng rồi, phải tuổi mình xui xẻo quá đi. Tự dưng lại học cùng trường với loại người như thế cơ chứ. Xấu hổ chết mật thôi. Những tiếng bàn luận xôn xao bỗng chốc biến thành cuộc thảo phạt hung hăng. Học sinh Trường Đức Nhã thi nhau chỉ vào tờ bót tơ, mắt nhìn xoáy sâu vào đó như mũi tên. Còn tấm bia chính là Lạc Tiểu Liên đang đứng bên ngoài vòng người. Cô tức tối nhìn tờ bót tơ nền đỏ với hàng chữ đen bắt mắt to tổ tràng, toàn thân run lên như bị trích điện. Những luồng khí đen kịt như oan hồn từ địa ngục bay lên toát ra từ người cô. Á! Á á! Á á! Quân hèn hạ! Bọn tinh hoa chảnh cuốn! Ngay cả chiến tích chẳng lừng lấy tẹo nào của mình mà bọn nó cũng đem ra rêu rao cho bản dân thiên hạ biết. Giang Sóc Lưu, Tiêu Nham Phong, hai tên khốn hiếp nhất thế giới kia, một ngày nào đó ta sẽ di các ngươi như di con rán cho mà xem. Trong phòng tin họp ở tầng cao nhất của tòa nhà, mọi người còn đang mải mê các thao tác thực hành. Nhưng khí độc đen tối vẫn bao phủ chỗ ngồi thứ 15. Hai bàn tay gõ liên tục trên phím, hoàn toàn cô để tâm tới bài giảng về Photoshop của cô giáo Xài Tính Di. Cuộc sống mới mỹ mãn Lạc Tiểu Liên chán quá. Sao cuộc sống thời trung học của tôi lại đen tối thế này chứ? Việc gì cũng chẳng suôn sẻ. Lạc Tiểu Liên vừa đánh xong, kèm theo biểu tượng là một khuôn mặt u ám như đua đám hiện lên màn hình. Một lúc sau có tiếng bu vọng đến bên tai. Cô có anh, đời em cô đơn hách chân hy, hoàng thượng giá lâm. Cô có anh, đời em cô đơn, á. Vừa bị nghẽn mạng. Sao lại thế dơ cơ? Từ ngày bà tới trường Đức Nhã học, số tôi mới dẹp đây này. Nhất vương tam soái của lơ, mơ, tì, hơ, rất giỏi mà. Bà có biết bọn họ sơ, cơ, chọn ra bằng cách nào cô? Cuộc sống mới mỹ mãn có chứ, trước khi nhập học tôi đã điều tra kỹ lưỡng rồi. Mỗi năm vào dịp trung thu đều tổ chức một lần công tháp. Bốn trường sẽ cử đại diện học sinh ưu tú của trường mình ra công tháp. Học sinh ưu tú nhất chiến thắng trong lần thi công tháp thì sẽ giành danh hiệu vương. Ba học sinh đại diện còn lại sẽ giành danh hiệu soái. Vì thế mới gọi là nhất vương tam soái. Mà sao tự dưng bà lại hỏi chuyện này? Cô có anh, đời em cô đơn, trời ạ. Hỏi để làm gì á? Bởi vì họ là những nam sinh tài năng đầy mình chứ sao? Hi hi hi, Hàn Thu Dạ của trường Đức Nhã trong lần thi công tháp trước giữ ngôi vương. Hiện nay Văn Chấn Hải của trường Tinh Hoa và Ứng Thiêm Lữ của trường Nghiêm Lễ đều là những ứng cử viên nặng ký. Nhưng sơ cơ, kỳ vọng nhiều nhất vẫn là Giang Sóc Lưu. Mọi người đều cho rằng ngôi vương lần này sẽ nằm trong tay cậu ấy. Số người ủng hộ đông cực kỳ, fan nhiều vô kể. Cuộc sống mới mỹ mãn chân hy, sao đầu bà chỉ toàn hốt boy với hốt boy thế hử? Đợi đã, bà nói ai dơ cơ ủng hộ nhiều nhất. Cô có anh, đời em cô đơn chứ còn gì. Bây giờ ngày nào tôi cũng lên xem bảng vàng của lơ, mơ, tê, hơ cập nhật liên tục bảng xếp hạng. cuộc sống mới mỹ mãn bảng vàng. Nó là cái gì thế? Cô có anh, đời em cô đơn, cái gì là cái gì? Bà học ở trường Đức Nhã lâu thế mà cô biết bảng vàng là gì à? Người gì như từ trên trời rơi xuống? Bà vào trang oneking.com công nghiệp mà xem. Lạc Tiểu Liên nhanh tay bấm vào đường link. Những cánh bướm đủ màu sắc rực rỡ bay ra từ màn hình. Nhìn kỹ thì hóa ra là hình lát bản đồ lơ. Mơ. Tì. Hơ. Những cánh bướm màu lam, xanh lục, cam trắng đại diện cho bốn trường tinh hoa, Đức Nhã, Nghiêm Lễ, Khâu Lâm. Các hoa văn trên cánh bướm vô cùng rực rỡ,